cường giả cấp chân thánh chỉ có cấp chân thánh chống lại được. Số lượng cường giả cấp thực thánh như vậy cũng rất khó tạo thành ưu thế hoàn toàn chống lại bọn họ. Khóe miệng Lý Lôi Long cũng lộ vẻ nụ cười thản nhiên. Tuy rằng cuộc chiến đấu lần này không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì, bị người ta hoàn toàn đánh ép, nhưng lại đưa ra rất nhiều gợi ý trong đó. Áp lực cường đại kia khiến máu trong cơ thể thực sự sôi trào. Huyết mạch thức tỉnh, đầu tiên chính là làm cho huyết mạch sôi trào. Nếu như ngay cả cảm giác sôi trào cũng không có, làm sao có thể thức tỉnh lực lượng? Tân Nhân Vương càng đánh càng tiến gần đến trận chung kết. Lý Lôi Long rất hy vọng mình sẽ trở nên cường đại. Hắn không chỉ có thể đánh thắng chiến sĩ ngoài huyết mạch, đồng thời cũng muốn chiến thắng Càn Kình. Hôm nay, bất luận các chiến sĩ tham gia Tân Nhân Vương nào có thừa nhận hay không thừa nhận, Càn Kình vẫn hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Có người muốn bắt được danh hiệu Tân Nhân Vương này, điều đầu tiên phải làm được chính là vượt qua ngọn núi cao này. Nếu không tất cả đều không cần bàn nữa. Lý Lôi Long và Càn Kình ở chung nhiều ngày, đã hiểu được cái gì gọi là tư tưởng. Vinh quang và kiêu ngạo của Hoàng Kim Long ba đầu vẫn duy trì, nhưng hắn cũng biết nếu như không lay động được vị trí, căn bản không có khả năng chiến thắng Càn Kình. Con người, phải nhìn rõ chính mình. Càn Kình để mặc Đoạn Phong Bất Nhị liên tục di chuyển trong nháy mắt. Một quyền vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều thực lực của hắn. Hiện nay đấu khí trong cơ thể còn chưa đủ hai thành của thời kỳ toàn thịnh. Đấu khiếu trong đấu mạch hình như đã hoàn toàn khô cạn. Từng khối đấu tinh xuất hiện ở trong tay Càn Kình, trong nháy mắt tinh thể từ tràn đầy, biến thành hòn đá hoàn toàn không có đấu năng. Khoáng mạch đấu tinh thu thập được ở biển cát cổ hoang, giờ phút này ở trong tay Càn Kình đã nhanh chóng tiêu hao. Trên trăm khối đấu tinh đã bị tiêu hao. Càn Kình cảm giác đấu khí trong cơ thể còn chưa đủ 3 phần. Thực lực như vậy, muốn rút lui thật nhanh khỏi xà hoàng, căn bản là không thể. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Đoạn Phong Bất Nhị, di chuyển trong nháy mắt để tránh né. Di chuyển trong nháy mắt chính là vô địch sao? Thân thể Lý Phách thân thể chấn động, long chảo hướng lên bầu trời đánh ra một cái. Nguyên tố ma pháp vô tận giống như núi lửa phun trào. Chúng ở trên không trung hợp thành từng dây nhỏ. Những dây nhỏ này đan xen vào nhau, lại không phải bạo ngược như tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo. Chúng ở trên không trung tổ hợp lại, trực tiếp tạo thành một mạng lưới cực lớn. Tấm mạng lưới này từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống, bao phủ lấy mọi người. Xem lưới vạn vật khó bay của ta đây. Lý Phách liên tục thôi động nguyên tố ma pháp, thu cho ta. Con ngươi Đoạn Phong Bất Nhị thoáng co lại. Nguyên tố ma pháp này thậm chí có thể ảnh hưởng đến trạng thái không gian, khiến người ta di chuyển trong nháy mắt cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Nếu như vậy, mọi người nghĩ biện pháp tự mình đột phá vòng vây. Ta đưa một người đi. Đoạn Phong Bất Nhị giống to một tiếng, hồn vực di chuyển trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ ở trên người Càn Kình. Không gian kia lại nhanh chóng vặn vẹo. Thân thể Càn Kình trong nháy mắt bay đi khoảng chừng cây số. Thân thể Càn Kình vừa ra khỏi phạm vi của ma pháp, hắn liền lấy từ trong đấu giới ra xả nguyệt cung và 3 mũi tên nhọn khác, đặt lên trên dây cung, quay đầu lại kéo căng, cũng không nhìn đã bắn 3 mũi tên nhanh chóng lao ra ngoài. 3 mũi tên nhọn nhanh chóng tự xoay tròn, giống như 3 ma pháp tất sát trực tiếp nhằm về phía Lý Phách. Trong nháy mắt, Lý Phách có một ảo giác dường như bị thần xạ thủ của ma tộc ở trên chiến trường để mắt tới. Hắn liên tục đánh ra 3 quyền về phía 3 mũi tên đang lao nhanh tới. 3 tiếng nổ vang lên trên không trung. Thấy Lý Phách phân tâm đối phó với mũi tên của Càn Kình, Hoàng Tuyền lại động thủ. Một băng chùy cực lớn từ dưới chân của hắn nhanh chóng hình thành, lấy khí thế xuyên thủng bầu trời, bỗng nhiên vọt lên. Ta dựa vào. Trong lúc kinh hoàng, Lý Phách trực tiếp tuôn ra một câu thô tục. Băng chùy cực lớn nhắm ngay vị trí trọng yếu của mình. Nơi này nếu thật sự bị trúng, thân là cường giả chân thánh cũng không dám nói sẽ hoàn toàn không bị thương tổn. Chuyển người. Bàn tay Đoạn Phong Bất Nhị đưa một vòng, trực tiếp di chuyển mọi người trong nháy mắt rời khỏi đó. Bản Hoành Cơ nhìn mọi người biến mất ở dưới màn đêm, cười khẽ. những tiểu tử này đúng là lợi hại. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, bản thân hai người mình còn có thể lưu tất cả bọn họ lại. Chỉ có điều, thực lực như thế có thể làm được tới mức như thế. Bản Hoành Cơ và Lý Phách nhìn nhau cười, cả hai đều nhìn thấy sự hài lòng và thưởng thức trong mắt đối phương. Chúc mừng Lý lão gia chủ, tiểu tử Lý Lôi Long kia không tồi, tiến bộ hơn so với trước đây rất nhiều. Đoạn Phong Bất Nhị của ngươi cũng không tồi. Lý Phách cười ha hả nói, chỉ tiếc, bản mộng thần bế quan trùng kích thức tỉnh, nếu không tối nay hẳn sẽ càng hoàn mỹ hơn. Bản Hoành Cơ thở dài, bản mộng thần bởi vì liên quan tới càn kình, quả thực lại có rất nhiều tiến bộ, thậm chí bắt đầu cảm giác được máu sôi trào. Có thể vài ngày nữa sẽ thật sự đạt tới thực lực thực thánh đỉnh phong. Chỉ tiếc hắn đã bỏ lỡ một trận chiến này. Càn kình thoát khỏi sự truy đuổi của Bản Hoành Cơ và Lý Phách, dưới chân không ngừng nhanh chóng rời đi. Chuyện lần này là hợp tác, cũng là một loại thử thách. Càn kình thậm chí nghi ngờ hai đại cao thủ chẳng qua là sự ngăn cản đầu tiên, còn có thể có những ngăn cản khác. Nếu như chạy chậm một chút, có lẽ có thể thật sự bị cản lại. Hơn nữa, trong hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, mọi người đồng loạt ra tay tạo thành chấn động lớn. Tuy rằng không thể nói có thể kinh động nửa thần đô thành, nhưng cũng đủ kinh động toàn bộ hoàng cung. Đám người càn chiến huyền bình thường không quản những chuyện như thế. Nhưng nếu như lúc này đi tới gần một chút gây náo nhiệt, mình tất nhiên sẽ bị lưu lại. Chạy nhanh một chút. Càn kình cảm nhận được bạn đồng hành thoát khỏi sự vây khốn, trong trước mắt cũng không tiếp tục giữ lại, dưới chân sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Người bình thường căn bản không nhìn thấy được thân thể hắn nhanh chóng di chuyển, vượt qua bức tường cao này. Sau đó, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, ám sát hung hiểm nhất. Càn kình nhảy lên, dùng một cánh tay chống lên tường cao, trong đầu rất nhanh tính toán đường nào rời đi tốt nhất. Đột nhiên một khí tức lạnh lẽo theo cột sống trực tiếp trùng kích đến đầu. Không tốt. Trong phút chốc, Càn kình cảm giác được một mối nguy hiểm cực lớn. Mối nguy hiểm này không kém với bất kỳ lần uy hiếp sinh tử nào mà mình đã từng gặp qua. Khí tức vong linh trầm tĩnh giờ phút này bỗng nhiên tản ra. Càn vô thanh. Càn kình thấy được Càn vô thanh hẳn phải bị Lý Phách chém giết, hoặc chờ đám người mình ra ngoài giết chết. Không ngờ vào giờ phút này, xuất hiện ở trong hẻm nhỏ chật hẹp tối đen. Ong. Mặt đất giờ phút này đột nhiên phát ra nguyên tố ma pháp dao động chấn động. Đó chính là nguyên tố ma pháp đặc biệt của vong linh, thâm thúy lạnh như băng, giống như đặc biệt trầm ổn. Âm thanh nguyên tố ma pháp chấn động khiến da đầu Càn kình chấn động tê dại. Đây là một ma pháp trận đồ cực lớn. Không sai, trận đồ ma pháp cực lớn đường kính chừng 500 thước. Danh tác. Trong nháy mắt trong lòng Càn kình tràn ngập chấn động. Càn vô thanh này đúng là gia hỏa bỏ ra tiền vốn lớn. Một ma pháp trận như vậy ít nhất cũng cần 200 viên tinh hạch ma thú cao cấp trở lên. Hơn nữa còn có hơn 1.000 khối ma tinh thập cấp. Điều này tương đương với một ma tinh mỏ. Hơn nữa còn là loại sản lượng cao. Ngoại trừ những thứ này, còn có các loại kim loại nặng đắt giá. Mỗi khối cũng có giá trị có thể làm cho lão đại của một thế lực tại thành thị phải bị chắt lưỡi. Hắn làm sao biết được ta sẽ đi qua đây? Trong lòng Càn kình sợ hãi than thầm. Phương pháp do thám của vong linh thật đáng sợ. Không ngờ ta đi vào ma pháp trận này mà không phát hiện ra. Mình tiến vào vị trí trung tâm mắt trận, lại có Càn vô thanh xuất hiện, mới có thể cảm giác được ma pháp trận tồn tại. Càn kình, ngươi lưu lại cho ta. Ngày hôm nay, ngươi sẽ chết ở trong tay Càn vô thanh ta. Càn vô thanh huyết mạch tinh linh vương đấu hồn đã hoàn toàn là màu xám. Trong tay hắn cầm một pháp trượng kim loại màu xám cho. Nguyên tố ma pháp khổng lồ dưới sự điều động của hắn trong nháy mắt phóng ra, hình thành từng ma pháp khí lớn bằng cánh tay từ bốn phương tám hướng lao về phía Càn kình. Đây là thân thể Càn kình ở trên không trung vẫn không dừng lại. Dưới trạng thái không có vạn ảnh, tốc độ vẫn rất nhanh. Cả người dường như nhận được sự tự do. Tất cả thiên địa cũng không thể khống chế được hắn. Đấu ký tự do sao? Không đủ. Lời Càn vô thanh vừa nói ra khỏi miệng, pháp trượng trong tay đã bị hắn bóp nát bấy. Một luồng ánh sáng màu xám giống như con chim én được thả tự do rất nhanh lao về phía Càn kình. Không may, trong lòng Càn Kình thầm thở dài một tiếng. Nếu như mình ở trạng thái toàn thịnh hẳn đã sớm phát hiện ra ma pháp trận mai phục. Ở đây, vừa rồi mình tổn thất thực lực quá nhiều, lại vừa lấy được thứ mình muốn ngờ, trong lúc nhất thời lại có chút hưng phấn, tiến vào cạm bẫy này. Đấu ấn tự do vỡ nát cho ta. Càn Kình nổ nát vụn đấu kỹ nhanh chóng tiêu hao đấu kỹ. Trong nháy mắt tốc độ của hắn chợt tăng lên gấp đôi, xông thẳng ra phía ngoài trận đồ. Còn muốn chạy sao? Càn Vô Thanh cười nhạt, ngươi thật sự cho rằng mình đi được sao? Vô số sợi dây xích ma pháp màu xám từ ranh giới trận đồ bắn ra, dường như muốn hoàn toàn khó lại mảnh thiên địa nhỏ này. Mặc dù tốc độ của Càn Kình nhanh, nhưng vẫn không nhanh hơn những dây xích ma pháp kia. Sợi dây xích ma pháp nhanh nhất trong chốc lát đã trói lấy cổ chân của hắn. Sau một khắc, vô số dây xích giống như cương thi điên cuồng gạm người, trực tiếp bay xung quanh Càn Kình. Chưa đầy một giây ngắn ngủi, Càn Kình đã bị vô số dây xích ma pháp màu xám hoàn toàn vây quanh. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy những dây xích, thậm chí nhìn không thấy bản thể của Càn Kình. Những dây xích vừa trói thân thể Càn Kình lại, lập tức giống như có sức sống nhanh chóng ngưng kết thành 5 cái khóa màu xám cực lớn. Chúng lần lượt khóa hai tay hai chân và phía trên thân trên của Càn Kình. Sau một khắc, 5 cái khóa lớn này lặn vào trong cơ thể Càn Kình. Bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra một chút vấn đề gì. Càn Kình lơ lửng trên không trung giống như con chim bị trúng tên, từ trong không trung trực tiếp rơi xuống dưới. Trong phút chốc, Càn Kình cảm giác đấu khí của mình đã bị khóa lại. Bởi vì 5 cái khóa lớn này xuất hiện, hắn bị khóa càng rắn chắc hơn. Đồng thời 5 cái khóa lớn này còn có một loại năng lực khác, đó chính là trọng lực. Mỗi một cái khóa ít nhất có trọng lượng phải ngoài 3 vạn cân. Tùy tiện hoạt động một chút cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức. Thế nào? Càn Kình, ngươi đi hoàng cung trộm cái gì? Thân thể Càn Vô Thanh nhanh chóng tiến về phía Càn Kình, không cần ngươi nói, ta chỉ cần giết chết ngươi, ăn ngươi vào là có thể biết được. Ngươi cũng không cần lo lắng về đấu giới của ngươi, ta chỉ cần ăn ngươi, đấu giới của ngươi cũng sẽ sát nhập vào đấu giới của ta. Hiện tại, ngươi trúng khóa vong giả thở dài, muốn dùng đấu khí thi triển ra đấu kỹ trước kia, số lượng tiêu hao gấp 10 lần trở lên, mỗi khóa ở tay chân nặng chừng 3 vạn cân. Muốn hoạt động cũng khó khăn, trái lại còn bị ta giết chết. Tốc độ Càn Vô Thanh cực nhanh, thực lực thực thánh đỉnh phong còn trên ca lý lôi long. Bàn tay hắn trực tiếp chụp về phía cổ họng Càn Kình. Muốn giết ta sao? Chỉ dựa vào ngươi sao? Càn Kình cười lạnh, trong lòng chợt hiểu rõ ý nghĩa mở ra phong ấn. Chỉ muốn cởi bỏ một tầng phong ấn. Cho dù không cách nào mở ra khóa vong giả thở dài, cũng phải bạo phát cao trong nháy mắt, trực tiếp một đòn khiến vong linh này bị thương nặng. Muốn chém chồng ta sao? Hỏi qua ta chưa? Song Nguyệt Loan đao của cổ Nguyệt Gia Anh vẽ ra trên không trung một đường cong tuyệt mỹ, mang theo lãnh phong xuất hiện ở vị trí phía sau Càn Kình. Gia Anh, Càn Kình ngây ngẩn cả người. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra vào thời điểm này, nữ nhân của mình sẽ xuất hiện ở đây. Cổ Nguyệt Gia Anh ở trong nhà đợi có chút lo lắng. Trực giác của nữ nhân khiến nàng ra ngoài tìm, trùng hợp nhìn thấy Càn Kình bị tập kích. Càn Vô Thanh cũng thật không ngờ cổ Nguyệt Gia Anh lại đột nhiên xuất hiện. Trong lúc vội vàng, một thanh trường kiếm trong tay quay lại đỡ. Vũ khí hai bên giao kích trong trước mắt. Thân thể cổ Nguyệt Gia Anh thoáng chấn động, đưa tay túm lấy Càn Kình kéo về phía sau. Hai bên đều đạt tới thực thánh. Thực lực Càn Vô Thanh lại vượt xa giống như trên thực thánh. Nếu như vừa rồi không phải cổ Nguyệt Gia Anh đánh lén, Càn Vô Thanh tự tin hai bên giao đấu bình thường, chỉ cần một đòn là có thể giết chết nữ nhân này. Chỉ là hai kẻ hít thở thêm một chút không khí mà thôi. Trường kiếm trong tay Càn Vô Thanh lại vung lên. Trên bầu trời một đạo sấm sét cực lớn ầm ầm đánh xuống. Muốn giết Càn Kình, phải hỏi qua Lý Lôi Long ta. Chiến ý hung mãnh cùng khí tức giết chóc vô tận phát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133. Khóa vong giả thở dài. Lý Lôi Long bước đi trên không trung, giống như một pho tượng chiến thần ngang dọc trong thiên địa, lao thẳng tới Càn Vô Thanh. Đều là thực thánh đỉnh phong, Lý Lôi Long tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giao đấu này. Một đạo sấm sét đánh xuống, lớp ngoài thân thể Càn Vô Thanh nhất thời có thêm một màn sáng hình vỏ trứng. Đó là ma pháp phòng ngự đặc biệt của vong linh. Sấm sét và ma pháp phòng ngự va chạm vào nhau đồng thời biến mất. Trường kiếm của Càn Vô Thanh đã sắp đưa tới trước người Càn Kình. Bỗng nhiên trong lúc nảy sinh cảnh báo, thân thể hắn đang ở trên không trung bỗng nhiên di động. Trường kiếm vừa thu về phía sau, đồng thời đâm nghiêng lên phía trên. Trường kiếm và vật thể bay tới phát ra một tiếng kim loại va chạm. Thanh trường kiếm kiên cố trong nháy mắt uốn cong, lập tức lại đàn hồi trở về tình trạng thẳng tắp. Phi đao, tuyệt kỹ bảo toàn tính mạng được Càn Kình ép dưới đáy dương. Càn Kình một mực chờ Càn Vô Thanh. Thực lực mình không phải trong tình trạng đỉnh phong. Hắn nghĩ cho dù ẩn nấp sau đó ra tay đâm một đao, cũng khó có thể hoàn toàn làm được. Phải tiến lại rất gần mới có thể bảo đảm một đao giết chết đối thủ. Càn Vô Thanh phản ứng nhanh chóng thực sự nằm ngoài dự đoán của Càn Kình. Một đòn phi đao này lại bị hắn né tránh được. Keng! Phi đao bay lướt qua khóe mắt của Càn Vô Thanh, nhất thời cắt qua lớp da màu xám không tính là bình thường của hắn. Từ đó chảy ra máu với mùi tanh khó ngửi. Một kiếm vừa ra, vừa thu kiếm lại, sau đó tránh né. Trong đáy mắt Càn Vô Thanh lóe lên sự căm phẫn. Thân thể hắn chợt lui lại phía sau, đồng thời bỗng nhiên cong thắt lưng, nhanh chóng bỏ chạy về một hướng khác. Không có cơ hội. Càn Vô Thanh biết rất rõ thực lực của đám người bên cạnh Càn Kình. Ngoại trừ Càn Kình ở cách xa đám người kia, một đấu một mình mới tự tin giết chết đối phương. Một đánh với một đám. Càn Vô Thanh rất hiểu rõ. Hồn vực di chuyển trong nháy mắt của Đoạn Phong Bất Nhị phối hợp những người khác cùng nhau tác chiến, mọi người đều là trạng thái thực thánh đỉnh phong, cơ hội thủ thắng của mình chưa tới một thành. Đáng tiếc, trong lòng Càn Vô Thanh cảm thấy rất không cam lòng. Càn Kình không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa bất kỳ lúc nào hắn cũng luôn cảnh giác đối với xung quanh. Mình muốn xuống tay với hắn thật sự quá khó khăn. Khó khăn lắm đêm qua mình mới tìm người đi đánh lén bảo khố, là muốn khiến hắn hiếu kỳ xem trong bảo khố có cái gì. Bảo khố phần thưởng, người tham gia thi đấu không có cách nào tiến vào, trừ phi lén vào trong đó. Càn Vô Thanh đã sớm tính toán từng bước. Càn Kình nhất định sẽ muốn đi vào trong đó nhìn một chút. Mình tạm thời không có khả năng tiến vào trong đó, nhưng thật ra Càn Kình rất có thể tiến vào trong đó. Dựa vào năng lực rèn đại sư của hắn, nhất định có thể tìm thấy sự đặc biệt của vong giả tinh thần kiếm. Tiến vào như vậy nhất định không phải chỉ tiến vào bình thường. Cho dù bên trong hắn có người, cũng phải mất chút thời gian. Chỉ cần hắn trộm được, rất có khả năng sẽ phân tán với những người bên cạnh. Đó chính là cơ hội tốt nhất để mình hạ thủ. Không chỉ có thể giết chết Càn Kình, bắt được vong giả tinh thần kiếm hắn có khả năng lén lấy ra. Đồng thời còn có thể ăn một phần lực lượng của Càn Kình, hẳn là có thể một lần đột phá đến cảnh giới chân thánh. Vì kế hoạch này, Càn Vô Thanh đã bỏ ra tiền vốn. Ma pháp trận cực lớn này chính là một phần đầu tư trong đó. Dựa vào vốn liếng của hắn cũng chỉ có thể làm một lần. Hắn vốn định phong tỏa thực lực Càn Kình, sau đó ăn Càn Kình. Nhưng thật không ngờ, chỉ giữ phong tỏa được Càn Kình, nhưng không giết chết hắn. Trong lòng Càn Vô Thanh vô cùng hậm hực, nhưng hắn cũng không thể làm tới cùng, đành dừng lại xoay người nhanh chóng rời khỏi, thật không nghĩ tới, bị khóa vong giả thở dài phong. Ấn, hắn vẫn có thể phát ra một đòn hung mãnh như vậy. Thiếu chút nữa ta đã bị giết chết. Càn Vô Thanh, tiểu tử này, thật to gan. Đoạn Phong Bất Nhị xuất hiện ở bên cạnh Càn Kình, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Càn Vô Thanh rời đi nhưng không đuổi theo. Người trong nhà biết chuyện của nhà mình, đám người Đoạn Phong Bất Nhị chiến đấu kịch liệt với hai đại cao thủ bàn hoành cơ, trong cơ thể cũng có phong ấn, tiêu hao rất kinh người. Khả năng mọi người liên thủ đánh thắng Càn Vô Thanh cũng chưa đến ba thành, hơn nữa còn phải dựa vào trước khí thế và thả ra thực lực. Mới trấn áp được Càn Vô Thanh. Nếu như động thủ thật thì sao? Lý Lôi Long chắc hẳn mình bạo phát vài lần, biểu hiện sẽ không hơn Càn Kình hiện tại đang ngồi dưới đất là bao. Một đòn bắn ra phi đao, khiến thể lực Càn Kình thật sự tiêu hao đến cực hạn. Ngay cả 5% đấu khí bình thường cũng không đủ. Hắn không trực tiếp mệt ngất đi, đã là nhờ vào tinh thần kiên cường. Trở về rồi hãy nói. Ta dựa vào. Đoạn Phong Bất Nhị đỡ Càn Kình đột nhiên quát lớn. Tại sao lại nặng như vậy? Ta cũng mang không nổi. Càn Kình bất lực ngước mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Ta bị trúng khóa vong giả thở dài. Mỗi một khóa nặng 3 vạn cân. Ta có đủ trong 5 cái. Cổ Nguyệt Gia Anh tò mò nhìn Càn Kình. Thời điểm vừa rồi khi mình mang Càn Kình, hắn cũng không nặng như vậy. Khi đó, ta còn có chút lực lượng phối hợp với nàng. Càn Kình bĩu môi, nếu không. Trong lòng mọi người lại âm thầm nói một tiếng nguy hiểm thật. Nếu như thứ này không phải đánh vào người Càn Kình quái thai giống như bỉ mông này, mà đánh vào trên người của người khác, chắc hẳn đã trực tiếp sống tại chỗ. Để ta nghỉ ngơi một lát, chúng ta lại đi. Càn Kình hữu khí vô lực nhìn những người khác, đấu tinh, cho ta 2 khối. Lý Lôi Long từ trong đấu giới lấy ra một khối đấu tinh thập cấp cực lớn. Mọi người nhìn thấy liên tục tán thưởng. Không hổ danh là đại gia tộc đi ra. Đấu tinh này của người ta cũng là phẩm chất thập cấp, nhưng ẩn chứa đấu năng vượt xa so với loại chỉ lớn bằng nắm tay rất nhiều. Bàn tay Càn Kình đặt ở trên đấu tinh kia mấy giây, khối đấu tinh vừa phát ra ánh sáng rực rỡ trực tiếp biến thành tảng đá không có bất kỳ tác dụng gì. Cuối cùng sắc mặt Càn Kình có chút hồng nhuận, khôi phục vẫn chưa tới 1 thành. Cần thêm một chút nữa. Lúc này đây, Lý Lôi Long và Mộc Nột Chân Sách bắt đầu lấy đấu tinh ra. Một là người thừa kế 1 trong 3 đại gia tộc huyết mạch trung cực, một là vương tử hoàng tộc Hoàng Triều Chân Sách. Đấu tinh trong tay 2 người nhiều hơn so với người khác một chút. Y Toa Tái Nhị cũng lấy ra đấu tinh của mình. Càn Kình thẳng thắn ôm đấu tinh ở trên người, điên cuồng hấp thu đấu tinh. Rất nhanh, rất nhiều đấu tinh bắt đầu biến thành tảng đá không còn bất cứ tác dụng gì nữa. Đủ 10 phút, Càn Kình đứng dậy, đấu khí của ta khôi phục 3 thành. Mọi người kinh ngạc nhìn Càn Kình. Sớm biết rằng lượng đấu khí của Càn Kình lớn hơn so với tất cả mọi người rất nhiều, nhưng dù thế nào bọn họ cũng không ngờ được lại lớn tới như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, thiếu chút nữa thành quả huấn luyện mấy ngày nay. Càn Kình gãi đầu một cái, nếu như không phải có phong ấn kia, đấu khí của ta hiện tại cũng sắp đầy mới đúng.